Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 40 nhàn nhã, tĩnh tọa, mọi người uống rượu ăn thịt, tán gẫu khoác lác, rất khoái hoạt, mọi người ở đây liên hoan, tâm tình thả lỏng, vui vẻ sung sướng, mới tới xa lạ nơi căng thẳng, đối với tương lai nhân sinh kinh hoàng, ở đây rượu thịt mỹ vị bên trong. Bằng hữu lời nói xuống, đều là tản đi, phó thần cử ăn một miếng man ngưu thịt, nói, thực sự là ăn quá ngon. Đúng rồi, các ngươi biết không, nhà ăn cái cuối cùng cánh cửa, có lúc sẽ cung cấp loại này man ngưu thịt, không cần tiền, thế nhưng một lần chỉ có 2 lượng, một ngày chỉ có 2-3 bàn, tùy duyên phân phát, thật đúng là nhà ăn làm việc. Biết như vậy tin tức ngầm, Trương Đạo Thất nói, a, còn có cái này một chuyện tốt. Cái Vân Thiên nói, đây là tông môn phúc lợi, ta cũng nói một cái. Thành đá thứ 38 nơi suối phun, mỗi đến vào lúc giữa trưa, đều sẽ phun ra một đạo linh thủy, khoảng chừng 3 cân, tùy duyên thu lấy, tất cả mọi người thán phục không ngớt. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Cái này đều là tiểu kỳ ngộ, nhỏ cơ duyên, chính mình luyện hóa tà vật, được đến một đạo kỳ ngộ, một đạo cơ duyên lớn khen thưởng, đại kỳ ngộ đã chiếm được 49 thiên kiếp tử. Thế nhưng cơ duyên lớn thật giống không có thực hiện, chính mình cũng không rõ ràng, lúc nào xuất hiện, chỉ có thể tu duyên, tông môn khen thưởng, thật giống có một cái cơ duyên tuyển lựa. Cơ duyên lớn a, cơ duyên lớn a, không biết lúc nào đến. Mọi người nói, Độc Cô Tĩnh nói, ta đến nói 2 câu. Mọi người hiện tại ở ngoại môn, kỳ thực cũng không phải Thái Thượng Đạo đứng đắn ngoại môn. Đây là chuyên môn làm vì chúng ta 3000 thiên tài hạt giống chuẩn bị đặc thù ngoại môn. Ta nói điểm mọi người khả năng không biết chuyện, liên quan tới Thái Thượng Đạo chuyện. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là dừng lại đũa, nhìn về phía Độc Cô Tĩnh. Độc Cô Tĩnh chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo, hoàn cảnh đặc thù, dẫn đến trong đó nhân tộc, cùng những nơi khác nhân tộc, có khác nhau rất lớn. Thứ nhất đặc điểm, ân tình, mọi người sững sờ, nhân tình gì, đạo lý đối nhân xử thế sao? Trương Đạo Thất không nhịn được nói, ân tình. Tặng lễ sao? Độc Cô Tĩnh tiếp tục nói. Cái gọi là ân tình, cũng có thể lý giải là nhân mạch. Trên căn bản ngươi đến giao người, ngươi đến có bằng hữu. Mọi người đều là đến từ Thái Thượng Đạo địa vực ở ngoài. Các ngươi không cảm giác được nơi đây đặc thù ân tình xã hội. Cái này nhân tình ở đây Thái Thượng Đạo đặc biệt then chốt. Bởi vì, quyết định sinh tử. Thái Thượng Đạo địa vực, kỳ thực đặc biệt nguy hiểm, nơi này là nhân tộc cướp đoạt nhung tộc, nguyên lê tộc thánh địa nơi, nhung tộc, nguyên lê tộc thời khắc đều là nghĩ muốn trục xuất nhân tộc. Đoạt lại thánh địa, 10 mấy vạn năm trước, sự phản công của bọn họ, không có chút ý nghĩa nào, bị Thái Thượng Đạo áp chế gắt gao, thế nhưng, gần nhất mấy vạn năm không biết tại sao. Nhung tộc bắt đầu biến hóa, nguyên lai chỉ có nhung tộc ngũ hành thiên cầu cùng Thái Thượng Đạo là địch. Sau đó nhiều nhung tộc Hoàng Kim Khuyển, Long Ngao, Thái Cổ Hắc Nhung, Lê Trần Hoang Nhung các loại 8 cái cường đại nhung tộc. Thực lực tăng vọt, mà Thái Thượng Đạo 10 mấy vạn năm, cho tới nay thực hành thiên tài hạt giống kế hoạch, thực lực không chướng phản hạ xuống. Nguyên lai quy thuận Thái Thượng Đạo nhung tộc, được xưng Thái Thượng Đạo 99 chó ngoại vi thế lực. Hiện tại đã liền còn lại xuống 12 chó. Nhung tộc xâm lấn, nhật thực cướp sạch, nguyệt thực kéo giới, chó mực lên tường, chó đất đào động, có thể lấy dễ dàng đột phá Thái Thượng Đạo ngoại vi phòng tuyến. Có thể nói Thái Thượng Đạo nhân tộc, thời khắc đều có nguy hiểm đến tính mạng. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau cứu viện, mới có thể còn sống. Vì lẽ đó ân tình, cực kỳ trọng yếu. Thái thượng đảo địa vực, nhà nhà bày trận, hộ hộ kết bảo, thôn thôn lập trại, thành thành làm vi giới. Ngươi đến giao xuống thời khắc mấu chốt, dám tới lấy mệnh cùng ngươi cùng nhau chiến đấu bằng hữu, mới có khả năng sống tiếp. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. So sánh một chút, cách cục lập tức xuất hiện. Những người khác vẫn là ngoại môn tiểu kỳ ngộ, Độc Cô Tĩnh đã tăng lên đến nhân tộc dị tộc. Toàn bộ thái thượng đạo lớn phương diện, nàng kỳ thực nói, chỉ là ở cường điệu minh ước tầm quan trọng. Độc Cô Tĩnh tiếp tục nói, điểm thứ hai, thân phận, thái thượng đạo địa vực, thái thượng đạo đệ tử thân phận, cực kỳ trọng yếu. Thái thượng đạo mười mấy vạn năm chính sách, dẫn đến thái thượng đạo địa vực, trên căn bản buôn bán đoạn tuyệt, lấy vật đổi vật, như vậy những nơi khác, tông môn đã sớm tan vỡ, thế nhưng thái thượng đạo có cường đại bên trong cung cấp hệ thống. Mùa đông linh than, mùa hạ linh băng, từng tháng phúc lợi, thỉnh thoảng tại ngoại vực kéo tới từng xe linh vật, phân cho mọi người. Trẻ có dạy, lão có nuôi, cùng cái khác thượng tôn so sánh, là đối với đệ tử tốt đẹp nhất tông môn. Vì lẽ đó, dẫn đến một cái hiện tượng, ở thái thượng đạo địa vực, nhập thái thượng đạo, đến đây một người đắc đạo, gà chó lên trời, tu sĩ nhập không được thái thượng đạo ngoại môn, làm thái thượng đạo tạp dịch làm không được làm tạp dịch tùy tùng. Tạp dịch tùy tùng làm không được làm tùy tùng phụ thuộc. Phụ thuộc tu sĩ, đệ tử tùy tùng, thái thượng tạp dịch, đệ tử ngoại môn, nội môn tinh anh, tầng tầng tiến dần lên, đều là tu sĩ bình thường. Đánh vỡ đầu nghĩ muốn thân phận, đây là thái thượng đạo địa vực, tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa chỉ cần ngươi có thiên phú, có cơ hội nhập môn, không có thiên phú. Ngươi dám liều cảm tử, đi theo thái thượng đệ tử cắt cỏ cốc, hoặc là đi theo dạ ma cướp sạch, lập xuống đại công, như thế nhập môn, thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng sau khi nhập môn chỉ có hưởng phúc. Nhập môn đại biểu ngươi muốn đỉnh ở nhung tộc tuyến đầu tiên. Nếu có nhung tộc đột tiến, ngươi cần dũng cảm đứng ra, trận chiến đầu tiên chết, bảo vệ chúng sinh. Dùng mệnh đến bảo vệ thiên hạ muôn dân. Cái này cũng là thái thượng đạo đệ tử phúc lợi tốt nguyên nhân. Cũng không ai biết, ngày mai chính mình có thể hay không liền chết trận. Như vậy hoàn cảnh, tự nhiên có người muốn rời đi. Thái thượng đạo hàng năm cũng cho bọn họ cơ hội. Có thể lấy rời đi thái thượng đạo địa vực. Đi ngoại giới tự do phát triển. Nghe theo mệnh trời, từng tái sinh tử. Thái thượng đạo địa vực, bản thân sản vật phong phú, linh khí sung túc, tài nguyên vô số, tông môn phúc lợi vô số, dẫn đến thái thượng đạo đệ tử vô cùng trung tâm tông môn. Rất ít xuất hiện phản đồ cục diện, nếu là trốn tránh, chết chắc rồi, bởi vì thái thượng đạo là rất nhiều thượng tôn trong, đối với trốn tránh nghiêm ngặt nhất nơi, không vào thì thôi. Một khi vào thái thượng đạo, trừ phi hôi phi yên diệt, chính là biến thành quỷ, cũng không muốn huyễn muốn rời đi. Nói xong, nàng vô tình hay cố ý nhìn về phía mọi người, kỳ thực lại nói, mọi người ai cũng không muốn huyễn muốn rời đi. Mọi người lại là không nói gì, thật giống nghe được, đắc đắc đắc, run rẩy tiếng. Vừa nhìn chính là Trương Đạo Thất, hoàn toàn sợ rồi. Sắc mặt trắng bệch, điểm thứ ba, nhiệt tình, bởi vì thái thượng đạo địa vực tính đặc thù, nơi đây tu sĩ, đặc biệt nhiệt tình, đây là xuất phát từ nội tâm nhiệt tình, một câu nói, một chén rượu, chính là huynh đệ tốt, cùng sinh tử, không để ý tài vật gì, hoàn toàn cam lòng, cùng người chia sẻ, ngược lại ngày mai chết rồi, cũng không phải là mình. Bản địa tu sĩ, đặc biệt hào sảng, hướng về chết mà đi, tuyệt đối không nháy mắt, cái này là địa vực đặc tính, bao nhiêu vạn năm tích lũy, không có biện pháp, thế nhưng, trong đó cũng có cực nhỏ bộ phận người, đặc biệt coi thường sinh mệnh, trong nháy mắt giết người, không hề nghĩa khí, hào vô nhân tính, hết cách rồi, người liền như vậy, thiên kỳ bách quái, nhân tính chính là như vậy, vật cực tất phản. Trần Thủ Triết không nhịn được hỏi, ở đây thái thượng đạo, tu sĩ bình thường, sống thế nào a? Nếu là không có nhung tộc xâm lấn, đặc biệt chỗ tốt, tùy tiện làm sao đều là sống. Thế nhưng nhung tộc xâm lấn, tại mọi thời khắc, nguy hiểm ở trước. Số 1, nhập thể chế, nhập không được thể chế làm tùy tùng, làm phụ thuộc, có thể sống. Thứ 2, ôm đoàn sưởi ấm, môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ, thôn trại nhỏ, che chở. Thứ 3, đi xa, rời đi cố thổ, đi ngoại vực phát triển. Thứ 4, đi dạ ma, làm cướp tu, nắm mệnh bác tiền đồ. Lục Thái không nhịn được nói, vậy thì nhung tộc tập kích chúng ta, không có biện pháp phản kích sao? Ngăn cản bọn họ tập kích. Độc Cô Tĩnh nói, không có biện pháp. Thứ nhất kỷ nguyên hỗn độn kỷ, hỗn độn ma thần, sáng thế bàn cổ chiến tranh, nhung tộc bị chế tạo ra, làm vì đáng sợ nhất du kích người. Bọn họ so với chúng ta nhân tộc xuất hiện còn muốn sớm. Thứ hai kỷ nguyên thái cổ kỳ, âm dương hai thần phục hy nữ hoa, chế tạo vạn sinh vương linh, chúng ta nhân tộc mới là sinh ra. Thứ ba kỷ nguyên man hoang kỳ, cự thú thời đại, vô số cự thú văn minh xuất hiện, cự thú có siêu cao trí tuệ, cường đại thần uy, vô cùng thể lực, vô tận sinh sôi lực, vô biên sinh mệnh lực, cự thú văn minh, hoàn toàn xứng đáng cường hãn. Nhung tộc cũng là cường đại chủng tộc một trong. Tuy rằng hiện tại, bọn họ suy yếu, thế nhưng còn là cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ đột phá nhập ta thái thượng đạo rất nhiều pháp môn. Thời kỳ thượng cổ di pháp, căn bản phá không xong. Bất quá, chúng ta cũng đang phản kích, nuôi chó phối nhung, lấy di trị trị di, đánh thu cốc tàn sát vạn sinh. Các ngươi đến thái thượng đạo sơn môn nhìn, mỗi một quãng thời gian, một đạo thái thượng tuyệt diệt đánh về ngoại vực, ít nhất phá diệt một cái nhung tộc thế giới, giết chết mấy ức nhung tộc, chỉ cần thế giới của bọn họ bại lộ chúng ta trong tầm mắt, nhất định phải tiêu diệt. Tất cả mọi người là lắng nghe, khó có thể tin tưởng được. Đột nhiên Khấu Vô Xương nhỏ giọng nói, không phải là không thể ngăn cản nhung tộc tập kích. Tại tương lai, có lẽ sẽ xuất hiện một cái đại anh hùng, phát hiện thái thượng đạo nhung tộc thánh địa bí bảo, hư không lập giới, ngăn cách bầu trời, đến đây nhung tộc lại khó đột phá. Trong giọng nói, lén lút liếc mắt nhìn Lục Thái, thế nhưng trong ánh mắt, mang theo kính nể cùng ai thán. Trần Thủ Triết từ nơi sâu xa cảm giác được đây là Lục Thái tương lai gây nên. 49 thiên kiếp tử, nhất định phải có giá trị. Thái thượng đạo là mới đáng giá. Thế nhưng Lục Thái cũng khả năng bởi vậy mất đi rất nhiều thứ. Uống rượu, chúng ta thật tốt tu luyện. Tương lai giết hắn nhung tộc một cái tộc diệt chết sạch. Tất cả mọi người là giơ ly rượu lên, cùng làm một trận chén. Đột nhiên Độc Cô Tĩnh nói, vì nhân tộc lập vận, làm vì muôn dân lập mệnh, làm vì văn minh tục thừa, làm vì vạn thế thái bình. Mọi người sững sờ, hỏi, có ý gì? Đây là nhân tộc thượng cổ thánh nhân lưu lại thánh ngôn. Làm vì tu sĩ mệnh lệnh, ở thái thượng đạo nơi này, truyền lưu rất rộng. Mỗi đến tiệc rượu ngẫu hứng, đều là như vậy nâng chén. Trần Thủ Triết nói, được lắm thánh ngôn, chúng ta cũng tới. Người sống cả đời, không giống cây cỏ, nhất định phải làm chút gì. Mọi người nâng chén, cùng nhau hô, vì nhân tộc lập vận, làm vì muôn dân lập mệnh, làm vì văn minh tục thừa, làm vì vạn thế thái bình. Tu sĩ mệnh lệnh loại này thánh ngôn, còn có không? Nhân tộc chi thuẫn, bảo vệ chúng sinh, nhân tộc chi kiếm, khai cương phá thổ, làm vì tu sĩ chức trách. sống chết có số, giàu có nhờ trời, sinh có gì vui, chết có gì sợ, làm vì tu sĩ chi vận. Tốt, tốt, ta yêu thích. Trần Thủ Chuyết nhìn Độc Cô Tĩnh, thật sự rất thưởng thức, đặc biệt cái kia bàn lên rõ ràng chân, quá đẹp mắt. Tiệc rượu kết thúc, ai về nhà nấy, chủ và khách đều vui vẻ, cuối cùng cũng có tản đi lúc. Trần Thủ Chuyết đưa mọi người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai đi tìm Cố Sơn Hà, bởi vì Cố Sơn Hà ngày hôm qua nói, dẫn hắn đi gặp 12 sư quán, những lão sư kia thấu lộ chân tướng. Ngày hôm qua trở về, Trần Thủ Chuyết để Nhị Quân Đình chỉ đào đất, khổng lồ lòng đất công trình đình chỉ là ở chính mình động phủ phía dưới, mở ra một ít nhà đá, mặt khác, cái khác tu sĩ trước mặt, kình đạo thánh Trần Thủ Chuyết tận lực không triệu hoán, ẩn giấu thực lực, đồng ruộng, Trần Thủ Chuyết còn không có đến xem, ngày hôm nay trở về lại đi kiểm tra, tìm tới Cố Sơn Hà, hắn mỉm cười mang theo Trần Thủ Chuyết, chúng ta nơi này có 12 sư quán, ngươi có thể lấy đến đây hỏi dò tất cả trong tông môn truyền thụ kiến thức. Thẻ ngọc ngươi xem hay chưa? Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo. Cố Sơn Hà gật đầu nói. Đúng, kỳ thực đây mới thực sự là địa điểm thi. Tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo. Tiên văn giải tích đạo. Linh vật biện tài pháp. Giả chết cầu sinh thuật. Quan thiên sát địa linh khuy thuật. Tông môn chiến tranh chiến trận học, ngự thiên thống địa chỉ huy thuật, vạn lý độc hành hậu cần thuật khuyển cầu linh đồ pháp, tử đấu sinh hoàn 12 yếu điểm, tử địa cầu sinh tầm mạch pháp, cấp cứu thần tiên pháp. Trần Thủ Chuyết gật đầu, 12 sư quán, từng tái đối ứng, đại đạo mênh mông, vô cùng kiến thức, lo sợ không đâu, không tìm được những thứ này tự nhiên đào thải. Tìm tới, học tập không tinh, cũng là đào thải, lưu lại trong đó mạnh nhất 2,400 người. Tiến vào xuống một vòng, vòng kế tiếp người truyền thụ thái thượng đạo hạt nhân truyền thừa. Bắt đầu tu luyện, nhưng nửa năm sau, tử đấu, chỉ để lại tinh anh 666 người. Sau đó vòng thứ ba, lại một lần tuyển kỹ. Cuối cùng tạo thành 99 thiên tu sĩ, thái thượng đạo mới nhất tinh nhuệ hạt nhân, thiên chi kiêu tử. Trần Thủ Chuyết gật đầu, Cố Sơn Hà đã lộ chân tướng, đây chính là ngoại môn tu luyện quá trình. Bọn họ đi tới cái thứ nhất sư quán, một cái lão tu sĩ ngồi ở chỗ đó, niệm tụng văn chương, ở hắn trước người, đã có 5 người thiếu niên, lắng nghe học tập. Nhìn thấy Cố Sơn Hà đến đây, lão tu sĩ chỉ là mỉm cười gật gù, xem như là chào hỏi. Cố Sơn Hà cũng là mỉm cười đáp lại, lặng yên truyền âm, Vương Thiên Hàn, tử phủ tu sĩ, dạy tiên văn giải tích đạo. Trần Thủ Chuyết gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không có cái gì giao lưu, thẳng đến nhà tiếp theo, bất quá đã trao đổi qua. Cố Sơn Hà mang Trần Thủ Chuyết đến đây, đối phương liếc mắt nhìn, trong lòng rõ ràng, nhà thứ hai, một cái nữ tu giáo dục 3 người đọc sách, Tả Thiên Hòa, tử phủ tu sĩ, dạy cấp cứu thần tiên pháp, người chú ý xuống, nàng nơi đó có 2 học sinh, cái kia tóc lục gọi là Hàn Cầm Hổ, Ly Hỏa Hộ Liên, cái kia áo trắng gọi là Sở Nam Tử. Cổ Đà Lôi Âm, đều là bất phàm. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nhớ kỹ bọn họ, như vậy từng nhà tiếp tục đi. Trong đó 3 nhà, Cố Sơn Hà chưa tiến vào, bởi vì quan hệ bình thường, vì lẽ đó không tiến vào, đi vào cũng vô dụng. Bất quá cũng là nói cho Trần Thủ Chuyết, bọn họ giáo dục cái gì. Cuối cùng một nhà, một cái hói đầu lão nhân. Ở nơi đó ngủ say như chết, hắn trước người không có học sinh, Lâm Dương Bá, tử phủ tu sĩ, dạy tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo. Trần Thủ Chuyết không nhịn được đình trệ một thoáng, Cố Sơn Hà nhìn ra cái gì, nói, nên nói, ta đều nói, chính ngươi khổ tu đi, ta đi rồi. Nói xong, Cố Sơn Hà rời đi, Trần Thủ Chuyết cũng chưa đi, mà là chậm rãi đi vào. Lâm Dương Bá ngủ say như chết, căn bản không có phản ứng hắn, Trần Thủ Chuyết cũng không nói nhiều, chỉ là ngồi ở chỗ đó, nghe Lâm Dương Bá vù vù tiếng, mô phỏng theo hắn giấc ngủ. Lâm Dương Bá đột nhiên mở mắt, nói, được đó, đã nhập cảnh. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, đệ tử, nghĩ muốn cầu lấy nghe mưa chi đạo, nghe mưa, nhưng là rất khó. Trần Thủ Chuyết lập tức đưa lên 10 mảnh trúc lá xanh, buộc tu, xin mời lão sư vui lòng nhận. Trúc lá xanh, có thể dùng tới làm lá bùa, có thể lấy trực tiếp hút, thánh vực chân nhân trở xuống tu sĩ đều là yêu thích. Lâm Dương Bá nhất thời con mắt một trừng, nói, trúc lá xanh, tông môn đã lâu không có phát cái này phúc lợi. 10 mảnh trúc lá xanh biến mất, hôm nay không có mưa, sau 3 ngày buổi trưa có mưa, lại đây nghe mưa, đa tạ lão sư, hôm nay không muốn đến không? Cao ngủ, tĩnh tọa, trông về phía xa, tản bộ, lựa chọn một cái. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nhìn Lâm Dương Bá ngồi ngay ngắn nơi đó, nói, tĩnh tọa, tốt, theo ta học, chấm ngoặc kép, tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo, nói chuẩn xác không phải pháp thuật, chỉ là tu thân dưỡng tính chi đạo, thế nhưng chỉ cần tu luyện nắm giữ lĩnh ngộ trong đó chân ý. So với pháp thuật càng là cường đại, bởi vì chúng nó là đạo, dù là chỉ là ngụy đạo, có thể lấy nhờ vào đó làm vì công cụ, nắm giữ chân chính thiên đạo pháp tắc. Tĩnh tọa, ở đây tĩnh tâm, tâm tại thần tại, tâm thần hợp nhất, ở lại không tại, hư không treo cao, thần phòng thể, thể xác tinh thần một đạo, theo ta niệm, nhập ta suy nghĩ, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết dựa theo Lâm Dương Bá truyền thụ, rất nhanh tiến nhập đến tốt nhất tĩnh tọa trạng thái, tựa như ở không phải ở, hỗn hỗn nhiên, thiên đạo một thể, từ nơi sâu xa, thật giống Trần Thủ Chuyết biến mất, lại là cùng thiên địa dung hợp, vừa là tu luyện, lại là khôi phục, diệu dụng vô cùng. Bất quá, khoảng chừng qua một khắc, Trần Thủ Chuyết lui ra trạng thái tĩnh tọa, hắn chỉ có thể kiên trì một khắc, nhiều không cách nào duy trì, đạo tâm không đủ, đạo hạnh còn thiền, thế nhưng này một khắc chung, mang đến vô số chỗ tốt. Trần Thủ Chuyết chính là cảm giác thân thể ung dung, thần hồn thoải mái, cực kỳ tự tại, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Dương Bá đều choáng váng, khó có thể tin tưởng được, ngươi trước đây học được, làm sao có khả năng. Trong nháy mắt hoàn thành tĩnh tọa tu luyện, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tĩnh tọa chỉ là ngụy đạo, trên người mình nhưng là có kim mộc thủy hỏa thổ phong, 6 cái đại đạo, thần uy chí cao quang minh tịnh hóa, thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế, thuộc về Trần Thủ Chuyết nội bộ tồn tại, dường như đầu cột sống như thế tương tự bộ phận, có thần uy, thế nhưng hắn còn không có vì vậy đụng vào quang minh hắc ám đại đạo. Còn cần một cái quá trình, mà kim mộc thủy hỏa thổ phong, 6 cái đại đạo, nhưng là một buổi đắc đạo, lắng nghe mà được, do ngoại đến nội một loại cải tạo, một cái do nội đến ngoại, một cái do ngoại đến nội. Trần Thủ Chuyết hành lễ, nói, đa tạ lão sư thụ pháp. Trần Thủ Chuyết sao? Sau 3 ngày buổi trưa có mưa, lại đây nghe mưa, lại nói, giọng nói biến hóa, trở nên vô cùng khách khí. Đối với Trần Thủ Chuyết đều là thưởng thức, người có thực lực, học giỏi, lão sư tự nhiên chăm sóc. Trần Thủ Chuyết mỉm cười rời đi, trở về nơi ở, suy nghĩ một chút, thẳng đến linh điền mà đi. Đến lúc rồi, mở linh điền, đến nơi đó. Tông môn lệnh bài rung một cái, linh điền bên ngoài phong tỏa mở ra, cửa lớn xuất hiện, Trần Thủ Chuyết tiến vào bên trong, lại là sững sờ, cái này linh điền đã mấy trăm năm không có ai quản lý. Bên trong linh thực hẳn là đã sớm tuyệt diệt, ít nhất cỏ dại khắp nơi, vô cùng hoang vu. Thế nhưng trong linh điền, có lác đác lưa thưa linh thực, một cái cỏ trà đều không có. Đây là có người ở trồng trọt. Linh thực trồng vô cùng không được, hỗn độn mấy viên, đâu đâu cũng có, thế nhưng ít nhất còn sống. Khá lắm, chính mình linh điền bị người cho trồng. Cái này còn cao đến đâu? Hết chương.